Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Bia Trấn Cổ Hung. Thượng, quan tài đồng thau cổ tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới một chút xíu mở ra. Cùng lúc đó, từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh liên tiếp không ngừng theo kia bên trong quan tài đồng thau. Cổ bay ra, có thân cao ngàn trượng bách tí cự nhân. Có cả người trên dưới mọc đầy ánh mắt vạn trượng con rết. Có quanh co vạn dặm. Thế như thôn thiên đại xà đủ loại hung vật theo kia trong quan tài đồng liên tiếp không ngừng bay ra. Mặc dù hình thái khác nhau. Thế nhưng những thứ này hung vật không một không mang theo một thân bức người sát khí. Trong lúc nhất thời, đủ loại hung vật gầm thét chư thiên. Toàn bộ tiểu chu thiên tinh thần đại trận bên trong tựa như quỷ vực. Nhìn kia đầy trời xen vào hư thật ở giữa vô số hung vật. Diệp Huyền thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Xuất xứ từ 36 phẩm thanh liên truyền thừa trí nhớ một chút xíu xông lên đầu bị bàn cổ chém. Chết 3000 ma thần lưu xuống hung niệm sao? Không nghĩ đến nhưng là bị trấn phong ở nhiên đăng bản thể trong quan tài đồng. Nếu để cho những thứ này hung vật chạy ra ngoài. Thật đúng là có chút ít phiền toái. Một đầu tiếp lấy một đầu hỗn độn hung vật theo kia bên trong quan tài đồng thau cổ không ngừng bay. Ra, ngay cả là nhiên đăng thả ra những thứ này hung vật. Lúc này nhìn này đầy trời hung vật nhiên đăng cũng là có chút sắc mặt bạc màu. Những thứ này hỗn độn hung vật chính là bị phong ấn ở bên trong quan tài đồng thau cổ. Nếu là phong ấn, như vậy một khi cởi ra. Ngay cả nhiên đăng mình cũng không có năng lực đem những này hung vật phong ấn trở về. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Nhiên đăng âm thầm cho văn thù mấy người truyền âm nói. Những thứ này hung vật một khi ra tòa đại trận này. Nhất định làm hại Hồng Hoang. Thanh Huyền Tử là không có khả năng ngồi nhìn những thứ này hung vật lưu lạc ra ngoài. Chỉ là Thanh Huyền Tử mặc dù tu vi thông thiên. Có thể nói thánh nhân bên dưới người thứ nhất. Thế nhưng những thứ này ít nhất đều có đại la kim tiên tu vi hung vật có tới tiến lên. Trong đó thậm chí còn có vài đầu chuẩn thánh cảnh giới hung vật. Hắn muốn trấn áp những thứ này hung vật. Ắt phải không có tinh lực chiếu cố đến chúng ta. Thừa cơ hội này, chúng ta nắm chặt rời đi. Chỉ cần trở lại Linh Sơn. Ngay cả là hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nhận được nhiên đăng truyền âm. Văn thù mấy người đều là gật gật đầu. Bất quá, thật sâu nhìn nhiên đăng liếc mắt, Lục Áp không nhịn được hỏi. Nhiên đăng, người trực tiếp thả ra những thứ này hung vật, liền không sợ vạn nhất kia Thanh Huyền Tử không có ngăn lại. Những thứ này hung vật thật chạy ra ngoài làm hại Hồng Hoang sao? Đến lúc đó, phần này nghiệp lực cũng đều phải tính tại trên đầu ngươi. Nghe vậy, nhiên đăng trong mắt một vệt ngoan lệ chợt lóe lên. Vậy thì như thế nào? Thanh Huyền Tử rõ ràng không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Cùng nó chờ chết, không bằng thả tay đánh một trận. Huống chi, cho dù kia Thanh Huyền Tử không ngăn được, không phải còn có thánh nhân sao? Bần đạo cũng không tin bọn họ sẽ trơ mắt nhìn những thứ này hung vật làm hại Hồng Hoang. Nghe được, Nhiên Đăng nói như vậy. Lục Áp ý vị thâm trường nhìn Nhiên Đăng liếc mắt người này coi là thật vì tư lợi đáng sợ. Những thứ này hung vật số lượng nhiều như vậy, sơ ý một chút chính là sinh linh đồ thán hạ tràng. Người này nhưng không chút nào chiếu cố đến mà ở nhiên đăng mấy người thương nghị nhân cơ hội rời. Đi thời gian, xiển giáo mọi người chính là rối rít đi tới Diệp Huyền sau lưng. Nhìn kia bay múa đầy trời hung vật, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Không nhịn được hỏi, đại sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu để cho những thứ này hung vật chạy ra khỏi, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán a. Nhàn nhạt liếc cách đó không xa nhiên đăng mấy người liếc mắt. Diệp Huyền trong mắt một vệt lạnh lùng chợt lóe lên muốn dùng những thứ này hung vật tới kiềm chế. Ta từ đó nhân cơ hội rời đi sao? Thật đúng là giỏi tính toán. Bất quá, bao lâu, ta không có chân chính ra tay toàn lực qua đây. Lần trước ra tay toàn lực. Hay là ở yêu tộc chu diệt nhân tộc, tự đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm chứ? Trừ lần đó ra, cho dù là lần trước đối mặt chuẩn đề, mình cũng chỉ là phòng ngự mà thôi. không tính là ra tay toàn lực. Một vệt nhàn nhạt châm chọc tại Diệp Huyền khóe miệng vạch qua. Lập tức Diệp Huyền thanh âm tại Quảng Thành Tử đám người vang lên bên tai. Không cần làm gì, các ngươi nhìn là được. Nói xong, tại Quảng Thành Tử đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Huyền bước ra một bước. Sau một khắc, người liền tới đến toàn bộ tiểu chu thiên tinh thần thế giới phía trên nhất. Mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên trời chỗ cao nhất Diệp Huyền. Những thứ kia trên không trung loạn vũ đủ loại hung vật cuối cùng có mục tiêu bình thường một đầu. Tản ra đại la kim tiên hậu kỳ khí tức. Đầu sinh tam giác, cả người phi lân, giống như trâu. Có tới cao trăm trượng hung vật dẫn đầu gầm thét vừa cúi đầu hướng Diệp Huyền xông đụng tới. Mà theo đầu kia hung vật trên không trung chạy băng băng. Móng đạp ở không trung. Toàn bộ không gian đều tựa như phải bị đạp vỡ bình thường dâng lên từng đạo sóng gợn. Mà đổi thành một bên. Trước nhất đi ra vài đầu hung vật một trong. Cái kia quanh co vạn dặm giữ tợn đại xà cũng là thân thể động một cái. To lớn miệng rắn mở ra. Thế như sấm sét hướng Diệp Huyền nuốt vào đi. Mà ở này hai đầu hung vật dưới sự dẫn động. Đầy trời hung vật rối rít phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Mặt lộ hung tàn hướng Diệp Huyền xông tới giết. Chỉ là trong nháy mắt. Ít nhất có trên trăm đầu có ít nhất đại la kim tiên tu vi hung vật hướng Diệp Huyền lướt đi. Mà nhìn trên trời một màn này. Xiển giáo mọi người nhất thời tâm đều nhấc lên những hung vật kia. Bọn họ tự cảm đơn độc đối phó một đầu đều có chút khó khăn. Mà bây giờ có tới trên trăm đầu đồng thời hướng Diệp Huyền lướt đi bên kia. Nhìn trên trời một màn này. Ngay cả là cũng định thừa dịp loạn ly mở nhiên đăng mấy người cũng đều không khỏi dừng bước. Muốn nhìn một chút Diệp Huyền ứng đối ra sao những thứ này hung vật vây công. Trên bầu trời, Diệp Huyền nhìn đầy trời hướng tới mình hung vật. Trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Không thấy Diệp Huyền có động tác gì. Một thanh, một bạch, tối sầm ba đóa đài sen 12 tầng vô căn cứ tại Diệp Huyền bên người hiện lên. Cùng lúc đó, toàn bộ trong bầu trời, vô số tam sắc hoa sen vô căn cứ hiện lên. Một mảnh to lớn tam sắc hoa sen đại dương đem đầy thiên hung vật bao phủ trong đó. Vô luận là những công kích kia Diệp Huyền hung vật, vẫn là những thứ kia không có đả kích Diệp Huyền hung vật đều không ngoại lệ. Mà những hung vật kia vừa rơi xuống đến hoa sen trong đại dương. Những thứ kia vô cùng vô tận tam sắc hoa sen liền trực tiếp hướng những hung vật kia trên người lan. Tràn mà đi, chỉ là trong nháy mắt, đầy trời hung vật động tác liền mắt trần có thể thấy chậm lại. Ngay cả những thứ kia hướng Diệp Huyền công tới hung vật ở nơi này hoa sen đại dương trói buộc bên. Dưới cũng buông tha đối với Diệp Huyền đả kích, bắt đầu trước tránh thoát lên hoa sen đại dương trói buộc lại. Mà này phiến tam sắc hoa sen đại dương mặc dù là lấy tạo hóa thanh liên, tịnh thế bạch liên, diệt thế hắc liên ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo làm căn cơ. Lại do Diệp Huyền toàn lực thúc dục mà tạo thành. Thế nhưng trong đó chung quy tồn tại hơn ngàn con ít nhất đều có đại la cảnh giới hỗn độn hung vật. Vì vậy, ở nơi này chút ít hung vật bắt đầu giãy giụa sau đó. Toàn bộ tam sắc hoa sen đại dương trong nháy mắt liền bắt đầu giải tán ra. Chỉ có thể đối với mấy cái này hung vật hành động hơi chút làm chút ít dây dưa. Không cách nào nữa trói buộc những thứ này hung vật hành động. Bất quá, cho dù chỉ là như vậy cũng để cho vô luận là xiển giáo tất cả mọi người vẫn là nhiên đăng mấy người. Đều có chút trợn mắt hốc mồm, đây chính là ước chừng hơn ngàn con đại la kim tiên cảnh giới hung vật. À, trong đó còn có vài đầu chuẩn thánh cảnh giới hung vật. Lấy lực một người đối mặt hơn ngàn con hung vật, cho dù chỉ là dây dưa. Này phân tu vi cũng quá kinh khủng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.